Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2759, chương 2764, kết thúc. Có thể, Hạ Minh cũng biết, nếu để cho người duy nhất một lần xuất ra nhiều tiền như vậy đến, cũng là thần phủ cảnh cao thủ cũng là có chút không chịu nổi. Chính mình vì làm cái này mười mấy món thần phẩm linh khí, cũng là phí tổn cự đại lực khí, may ra tổn thất này còn có thể tại những người này trên thân bù lại. Từ Minh đón đến, đắm chìm trong chính mình chữ vật pháp bảo bên trong, để Hạ Minh có chút kinh ngạc là, cái này Từ Minh chữ vật pháp bảo lại là một cái túi thơm một vật. Thiên hạ này to lớn, thật đúng là không thiếu cái lạ. Đương nhiên, cũng có chút người đem đai lưng làm thành chính mình chữ vật pháp bảo. Cũng có người đem một số túi thơm làm thành chữ vật pháp bảo. Mỗi người ý nghĩ khác biệt. Cái này chữ vật pháp bảo có thể nói là vô cùng kỳ quặc. Đây cũng là vì thỏa mãn người nhu cầu thôi. Song lại mỗi người nhu cầu là không giống nhau. Bất quá, rất nhiều người vẫn tương đối ưa thích mang giới chỉ hoặc là đai lưng. Bởi vì hai loại cũng là thứ nhất thuận tiện, thời gian uống cạn chung trà. Cái này Từ Minh chính là xuất ra một cái chữ vật giới chỉ. Từ Minh hít sâu một hơi, mở miệng nói, đồ vật đều tại cái này trong giới chỉ, ngươi có thể xem xét. Hiu, Từ Minh giới chỉ đi lên hư không như thế vung lên. Chiếc nhẫn này chính là hóa thành một đạo lưu quang nhanh như tia chớp bay về phía không trung. Mà Hạ Minh thấy thế, cũng không nói nhảm, bàn tay khẽ nhúc nhích, tựa hồ có một cỗ thần kỳ lực lượng ngăn chặn chiếc nhẫn kia. Sau đó chiếc nhẫn này chính là hóa thành một đạo lưu quang rơi vào Hạ Minh trong tay. Hạ Minh dò ra thần thức, xem xét trong giới chỉ tình huống, chờ Hạ Minh phát giác được bên trong đồ vật về sau. Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi, không thể không nói. Trong này đồ vật còn thật không phải bình thường nhiều. Thiên tài địa bảo, linh khí, linh thạch, có thể nói là không thiếu gì cả. Không thể không nói, cái này thần phủ cảnh cao thủ. Thật đúng là mẹ hắn có tiền. Cái này muốn là ăn cướp tái 180 cái. Vậy sau này chính mình tài nguyên tu luyện cũng coi như là có chỗ dựa. Mà lại, bởi vì lần này trận pháp, dẫn đến chính mình cũng là trực tiếp biến thành một người nghèo rớt mồng tơi. May ra có lần này tiếp tế, có thể nói là để hắn kiếm một món hời. Riêng là những thứ này học viện bảo bối cùng nhau, cái kia cũng không ít a. Dù là Hạ Minh tâm thần đều là có chút khuấy động. Hạ Minh sau đó vung lên, đem những vật này toàn bộ cuốn vào chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Hạ Minh thật sâu nhìn cái kia trong trận pháp Từ Minh liếc một chút. Mà Từ Minh nhìn thấy Hạ Minh đem tất cả mọi thứ thu đến giới chỉ về sau. Từ Minh ra mặt cũng là nhịn không được quất động một cái. Lướt qua một vệt đau lòng chi sắc. Đây chính là Từ Minh đại đa số chân tàng a, lại bị một tên tiểu tử cho rất là kỳ lạ thu hết. Cũng là hắn cũng là đại xuất huyết. Càng nghĩ thì càng sinh khí, hiện tại có thể hay không thả chúng ta ra ngoài? Từ Minh âm thanh lạnh lùng nói, có thể. Hạ Minh khẽ gật đầu, sau đó Hạ Minh lại nói, bất quá ngươi còn phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngươi không muốn được voi đòi tiên. Từ Minh nghe xong, giận tím mặt, sắc mặt có chút dữ tợn nói, ngươi tin hay không cũng là liều chết vong. Ta muốn đem ngươi kéo xuống nước. Từ Minh giận dữ. Hắn còn tưởng rằng Hạ Minh còn muốn hắn đồ, vật. Cái này cũng không tránh khỏi quá tham lam. Hạ Minh khẽ cười nói, trước bị sinh khí nha. Điều kiện này đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Ngươi muốn làm gì? Từ Minh sắc mặt tái xanh nói, rất đơn giản. Hạ Minh khẽ cười nói, kia chính là ta thả ngươi sau khi đi ra. Tại trong vòng 10 năm, ngươi không thể tự mình ra tay với ta. Đương nhiên, ngươi đến phát cái lời thề. Ngươi, Từ Minh hai mắt lên cơn giận dữ. Hắn vốn là cũng là nghĩ, đến đón lấy có là cơ hội. Hắn cũng không tin nắm chắc không được cơ hội, đem cái này trang tử tìm trở về. Cho nên hắn cũng đã làm tốt trả thù Hạ Minh dự định. Vạn vạn không nghĩ đến, lúc này thời điểm Hạ Minh vậy mà để hắn thề. Cái này gãi đúng chỗ ngứa. Làm sao? Hạ Minh khẽ cười nói. Ngươi không chịu thề sao? Hạ Minh lại nói. Nếu là ngươi không chịu thề, như vậy ta nhưng liền không có biện pháp. Dù sao ngươi là thần phủ cảnh cao thủ. Nếu là ngươi đột nhiên ra tay với ta, tại không có chuẩn bị tình huống dưới, lại có ai là đối thủ của ngươi? Ta cũng không muốn mỗi lúc trời tối liền ngủ cảm giác đều muốn nơm nớp lo sợ. Cho nên, cái này lời thề ngươi nhất định phải phát. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không phát, nếu không cá chết rách lưới. Hạ Minh lại nói, ngươi cũng nghe đến, ta cũng chỉ là để ngươi thề trong vòng 10 năm không thể tự mình ra tay với ta thôi. Ngươi những học sinh này có thể lấy ra tay với ta à? Mà lại 10 năm về sau, ngươi cũng có thể ra tay với ta à? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn sợ 10 năm về sau ta siêu việt ngươi không được? Cũng không biết ngươi đột phá thần phủ cảnh dùng bao lâu. Hạ Minh lời nói khiến Từ Minh sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít. Xác thực, Hạ Minh nói trong vòng 10 năm mình không thể ra tay với Hạ Minh. Nhưng cái này không có nghĩa là 10 năm về sau không thể ra tay a. Mà lại chính mình học sinh đều là hư hồn cảnh cao thủ. Thực lực rất mạnh, mà Hạ Minh bất quá là một cái chỉ là hóa hình cảnh 9 tầng gia hỏa thôi. Như không phải là bởi vì bị gia hỏa này chuẩn bị tốt, bọn họ cũng sẽ không toàn quân bị diệt. Chỉ cần tùy ý một người, đều có thể ngược sát Hạ Minh. Từ Minh nghĩ tới đây, cũng là yên lòng, âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, ta Từ Minh thề, trong vòng 10 năm, tuyệt đối sẽ không tự mình đối phó ngươi. Nếu là có tuân việc này, bị thiên lôi đánh, có thể. Hạ Minh mỉm cười, thật sâu nhìn một chút trong trận pháp Từ Minh. Sau đó hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa. Từng đạo phức tạp ấn quyết lại lần nữa dung nhập cái này trong trận pháp. Ầm ầm, mà vào lúc này, trận pháp lại là ầm ầm rung động động, nương theo lấy trận pháp rung động, sau đó có 19 đạo quang mang bay qua bầu trời này. Cái này 19 đạo quang mang ào ào là rơi vào Hạ Minh trước mặt. Chỉ bất quá, làm cái này 19 đạo quang mang lần nữa rơi vào Hạ Minh mặt trước thời điểm. Cái này 19 thanh linh khí lại tất cả đều là mất đi sắc thái. Càng thậm chí hơn có một thanh linh khí trực tiếp gãy thành hai đoạn. Cái này chữa trị đều đã không có khả năng. Vì bố trí trận pháp này, Hạ Minh lấy hủy hoại linh khí làm đại giá. Cái này mới bố trí ra như thế một cái đại trận. May ra đại trận này chất lượng còn tính là không tệ. Ngăn trở cái này thần phủ cảnh cao thủ, nếu không phải như vậy lời nói, chỉ sợ hôm nay hắn cũng nguy hiểm. Dù sao nhiều người như vậy, thật muốn đánh lên, ăn thiệt thòi khẳng định là mình, làm không tốt chính mình sẽ còn tại đám người kia phía dưới. Thân tử đạo tiêu, Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe một chút. Đem những linh khí này toàn bộ ném đến chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Có chút linh khí tuy nhiên giáng cấp, bằng vào hắn luyện khí chi thuật, chỉ cần một chút tài liệu, liền có thể đem lại lần nữa luyện chế thành thần phẩm linh khí. Cứ như vậy hắn cũng không tính là quá thua thiệt, tăng thêm hố Từ Minh bọn họ nhiều đồ như vậy, Hạ Minh cũng coi là kiếm bộn. Có thể nói Hạ Minh là trong đám người này lớn nhất người thắng lớn. Hạ Minh hai tay lại lần nữa biến ảo. Cái kia trận pháp ầm ầm rung động. Đột nhiên, một tiếng ầm vang tiếng vang. Khắp nơi rung động động một cái. Phảng phất là có nước ngâm thanh âm phá vỡ đồng dạng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.